Tình hữu độc chung bất tường thượng ban 2333. Chương 8, tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân vườn đầu hè tràn ngập hoa tươi sắc màu rực rỡ, hoa sen trên mặt hồ chúng chím chờ nở, nhô lên thành những nụ nhỏ xinh yêu nhẹ thoảng qua, cành liễu bên hồ khẽ đưa, mặt nước gợn sóng lăn tăn trên chiếc sập nhỏ trong lưu ly đình viện, một nam tử tuấn tú lạnh nhạt tựa lười biếng vào góc sập, cầm cuốn cổ tịch lật xem. Trên đùi hắn là một thiếu nữ yêu kiều linh động đang mải mê đọc thoại bản. Thật là một bức tranh thần tiên quyến lữ, nữ tử tuyệt sắc, nam tử càng thêm tuấn mỹ. Kể từ ngày ân ái mặn nồng đó, hai người đã xác định quan hệ vị hôn phu thê. Hoặc có lẽ là mối quan hệ Tân Việt bị ép gật đầu. Hai người càng thêm thân mật không ít, Tân Việt tò mò vô cùng về cấm chế mà Liên Hoa đã nói. Nếu Liên Hoa đã đặt cấm chế lên nàng, dù nàng đi đâu cũng có thể tìm thấy. Vậy nếu nàng trở về thế giới hiện thực, Liên Hoa có thể rời khỏi thế giới này để tìm nàng không? Dù sao Liên Hoa cũng là cường giả trong thế giới này, lại có pháp lực. Đại khái thử thăm dò về chủ đề xuyên không thời không, Liên Hoa cũng nói có thể làm pháp khí. Tân Việt hiểu Liên Hoa luyện khí cũng là nhất tuyệt, trong lòng có chút thả lòng. Nhưng nàng vẫn muốn làm ra sớm, để hai người không bị điều gì làm xáo trộn. Trong lòng đang băn khoăn, những chữ trước mắt đều không thể đọc vào. Tân Việt ném cuốn thoại bản, lật người nằm sấp trên đùi dài của nam nhân, chớp đôi mắt long lanh nhìn Liên Hoa. Liên Hoa, pháp khí đó, khi nào chàng sẽ đi làm? Dáng vẻ nôn nóng lại mong đợi của thiếu nữ khiến Liên Hoa mềm lòng. Hắn đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của thiếu nữ, dịu dàng nói. Vật đó tự nhiên phải dùng lò luyện khí 13 ngày. Đợi nàng kết thúc cấm bế. Thành hôn xong, ta sẽ lấy pháp khí đó làm lễ vật tân hôn cho nàng. Tân Việt cũng lấy làm lạ, theo năng lực của Liên Hoa, có thể đi làm pháp khí trong 13 ngày trước, tại sao lại phải đợi nàng kết thúc cấm chế mới làm? Nhưng Liên Hoa đã nói vậy chắc chắn sẽ không lừa nàng. Tuy Liên Hoa mặt dày sẽ chơi xỏ, nhưng việc đã hứa nhất định sẽ làm được. Như mấy ngày trước đáp ứng nàng không quấy rối nàng, mấy ngày nay đều không đụng đến nàng. Thiếu nữ vui vẻ cầm lấy thoại bản tiếp tục đọc, Liên Hoa cụp mắt nhìn thiếu nữ má ửng hồng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó khi ân ái, hắn phát hiện thần hồn của Tân Việt là đến từ dị thế cũng có nghĩa là Tân Việt hiện tại đã nuốt chừng thần hồn của Tân Việt nguyên bản. Nhìn lại phản ứng của Tân Việt mấy ngày trước có lẽ cũng là lạc vào nơi đây, động lòng với hắn nhưng không muốn đối mặt. Hiện tại hắn vẫn dò xét được trong thân thể này có hồn phách của người nguyên bản. Hắn vui mừng là Tân Việt hiện tại, cấm chế đã định lại tự động truy tung trên hồn phách nguyên bản, thi pháp lại cũng không thể rơi xuống hồn của Tân Việt. Nếu thật sự muốn cảm nhận được Tân Việt bất kể thời không nào, chỉ có thể trước tiên trừ khử hồn phách của người nguyên bản kia. Hơn nữa cấm chế rốt cuộc có hạn, nếu muốn theo dõi được vị trí của Tân Việt, định hạ thần hồn khế ước mới là an toàn nhất. Nhưng nếu muốn định hạ thần hồn khế ước phải khắc tên hai người trên duyên phận thạch có danh phận phu thê mới có thể tiến hành, mà kết làm phu thê tất không thể vội vàng như vậy, hắn hy vọng cho Tân Việt điều tốt đẹp nhất. Đủ loại nguyên nhân, Liên Hoa không thể không đẩy đến khi Tân Việt cấm bế kết thúc. Hắn vốn không phải là người tốt, cũng chính cũng tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tia hồn phách đó chẳng liên quan gì đến hắn, làm sao lưu lại hắn không quan tâm. Nhưng Tân Việt lại là người hắn yêu quý nhất, hắn không muốn để nàng xảy ra chuyện. Vì vậy trong thời gian Tân Việt cấm bế, hắn phải tìm cách trừ sạch tia hồn phách đó. Liên Hoa cụp mắt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, đáy mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn phải nhanh chóng tìm ra phương pháp đó. Đêm xuống, giấc ngủ hạnh phúc của Tân Việt bị Liên Hoa phá vỡ. Liên Hoa, Tân Việt lúc này toàn thân trần trụi, nằm sấp trên bệ cửa sổ lưu ly. Phía sau là những cú đỉnh mạnh mẽ và nặng nề. Dưới ánh trăng, thân hình thiếu nữ phát ra ánh sáng lân tinh, làn da trắng ngần phủ đầy dấu hồng, hoa huy. Tê ướt át theo sự ra vào của dương vê, tê mà co giật, tinh dịch giữa háng hai người rõ ràng dưới ánh sáng bạc trắng. Tiếng nước dính nhớp và tiếng vỗ của da thịt khiến không khí trong phòng vô cùng mê người. Do tình sự kịch liệt, cả hai đều toát ra không ít mồ hôi. Một giọt mồ hôi từ gương mặt cương nghị của nam nhân rơi xuống, trượt qua yết hầu nhô cao, xương quai xanh, chảy vào khe rãnh giữa cơ ngực và bụng, cuối cùng ẩn vào trong rừng rậm đen kịt. Dáng vẻ động tình quyến rũ, thân hình đầy sức hấp dẫn càng khiến Tân Việt tê dại cả thân tâm. Hoa Huy tê co rút càng thêm dữ dội, Liên Hoa nắm chặt eo thon của thiếu nữ, khàn giọng nói. Thả lỏng ra, nhưng lực đạo ra vào bên dưới không hề giảm chút nào. Giọng nói trầm thấp khàn đặc như chất kích thích, Tân Việt càng rên rỉ ngọt ngào hơn. Tiếng rên rỉ đó đối với Liên Hoa, chính là ý mời gọi. Cú đẩy bên dưới càng thêm mãnh liệt, lần này tiếp lần khác chọc vào tâm hoa rồi rút ra. Tân Việt vừa mới tiết ra, chân mềm nhũn muốn quỳ xuống đất. Liên Hoa nâng thiếu nữ lên, để nàng dựa vào lòng mình, hai tay nâng khuỷu chân thiếu nữ, cưỡng ép mở rộng hai chân, không ngừng cắm vào Hoa Huy. Tê nóng bỏng, thiếu nữ hai chân dang rộng dựa trong lòng nam nhân, nuốt lấy cự vật càng sâu hơn. Dịch trắng từ chỗ giao hợp nhỏ giọt xuống chân hai người, đọng thành một vũng nước. Một đêm mê người, Giao Quang đế quân bị cấm dục mấy ngày đêm qua đã ăn no thỏa mãn, khổ cho Tân Việt đã chịu mệt. Nàng ấm ức nhìn nam nhân ngồi bên giường. Nam nhân ấy sắc mặt lạnh nhạt, đôi chân dài trên giường vô cùng bắt mắt, một tay đặt trên chân cong, tay kia cầm sách vở. Một bức họa mỹ nhân đọc sách, Tân Việt chỉ có thể nằm sấp trên giường, để mỹ nhân này giúp nàng xoa bóp eo lưng đau nhức. Kỹ thuật xoa bóp của Liên Hoa cũng rất tuyệt, cơn đau nhức ở eo đã giảm bớt rất nhiều. Sau khi toàn thân được Liên Hoa tận tâm tận lực xoa bóp, Tân Việt khỏe khoắn như rồng như hổ xuống giường chạy ra ngoài viện. Liên Hoa nhớ trước đó nàng đã nói với hắn làm cho mình một món ăn chưa từng thấy, hắn đoán là món có ở dị thế nàng ở, liền tiện thể thi triển thuật truy tung hệ hồn, để dù Tân Việt ở đâu hắn cũng có thể lập tức đến ngay. Tân Việt cũng không đi xa lắm, chỉ hái vài đóa hoa giống như hoa hồng ở cửa viện. Nàng làm xa bích hoa hồng cho Liên Hoa nếm thử, dù sao bây giờ đầu hè cũng thích hợp. Nàng ngồi xổm xuống, cả người liền chìm vào giữa khóm hoa. Lờ mờ có thể thấy một bóng hồng di chuyển giữa hoa thơm cỏ lạ. Liên Hoa không yên tâm, triệu hồi một chiếc sập nhỏ đặt bên cạnh cửa viện, nằm nghiêng trên sập vừa đọc sách vừa để ý Tân Việt. Tân Việt đã hái được 5-6 đóa hoa sắc thắm, bỗng nhiên liếc mắt thấy một cành hoa màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có chút tò mò, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói, hãy hái nó. Nàng một lúc không kiểm soát được thân thể mình, đưa tay hái cành hoa quỷ dị đó, không ngờ vừa hái xong nàng liền mất ý thức, trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp hoảng hốt của Liên Hoa. Vẫn là lần đầu tiên thấy Liên Hoa hoảng hốt như vậy. Cách chương.